đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1298, chương 1298, khắc phục hậu quả. 2. Như là, nếu như ta có đầy đủ lực lượng, ta nhất định đem các ngươi tất cả giết sạch. Giết sạch, toàn bộ giết sạch. Dựa vào cái gì ngươi nhóm liền có thể hưởng thụ cao vị sinh hoạt? Dựa vào cái gì? Tần Đức hai mắt bên trong đều là tơ máu, cũng có thất khiếu rỉ ra tiên huyết. Ta nguyền rủa ngươi nhóm, nguyền rủa ngươi nhóm chết không yên lành. Phốc, Trọng Minh Thánh Điểu không có cảm tình xuyên thủng hắn lồng ngực, lấy đi hắn sau cùng mệnh cách. Hắn yết hầu bên trong giống là bị một đoàn khí kẹp lấy, rốt cuộc không phát ra được nửa điểm thanh âm. Hắn con ngươi cấp tốc tan rã, dần dần mất đi tiêu điểm, dần dần biến đến chỗ trống không thần. Hắn giống là nhìn đến tử thần đến, khoác hắc sắc áo ngoài, hai mắt bên trong hiện ra quỷ dị hồng quang, phù phù, nằm thẳng trên mặt đất, ngoẹo đầu, không có khí tức, tiên huyết nhuộm đỏ đất tuyết, biến đến cũng không dễ nhìn, tràn ngập mùi máu tươi, để người cảm thấy ác tâm. Trọng Minh Thánh Điểu cao ngạo đi trở về, đứng tại Lam Y nữ hầu bên người, liền giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Lam Y nữ hầu nhìn thoáng qua trên đất Tần Đức thi thể, nói ra, Trọng Minh Điểu không thích hợp rời đi quá lâu, lần này ta cũng là trộm đi ra đến, còn lại chính các ngươi xử trí, ta trước đi. Nàng nhẹ nhẹ nhảy lên Trọng Minh Điểu sau lưng. Chúng Bạch Tháp thành viên đồng thời khom người. Trọng Minh Điểu xòe hai cánh, làm nó muốn vỗ cánh bay cao thời điểm, Trọng Minh Điểu hướng về phía trước đè cúi đầu bộ, giống là loan câu giống như dài miệng, rơi tại Tư Vô Nhai trước mặt. Tư Vô Nhai bản năng lui lại một bước, có chút cảnh giác nhìn lấy Trọng Minh Thánh Điểu. Trọng Minh Thánh Điểu tại Tư Vô Nhai trước mặt, hít sâu một hơi, lại phun ra, Trọng Minh, không muốn chậm trễ thời gian. Lam Y nữ hầu hạ lệnh. Trọng Minh Điểu gật đầu, cánh trái bỗng nhiên vỗ một cái, ầm, Tư Vô Nhai tung bay ra ngoài. Đám người giật nảy mình, chính kinh ngạc ở giữa, Trọng Minh Điểu hai cánh khẽ động, tựa như tia chớp bàn xoáy tiến vào vạn trượng bạch tháp phía trên trong tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ dùng thời gian một hơi thở, tốc độ nhanh đến lệnh người giận sôi. Hai tên bạch y tu hành người cấp tốc tiếp lấy Tư Vô Nhai. Lại lúc ngẩng đầu, nơi nào còn có Trọng Minh Điểu cái bóng. Hắn cái này là cố ý đùa ngươi đây. Diệp Thiên Tâm cười nói. Tư Vô Nhai đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hắc vụ mịt mờ bầu trời bên trong, cái gì cũng không nhìn thấy. Cái này điều không đơn giản. Tư Vô Nhai ánh mắt phức tạp nói. Đám người không có đáp lời. Cái này là một câu nói nhảm, đại gia con mắt lại không mù, đương nhiên nhìn ra được Trọng Minh Điểu bất phàm. Ninh Vạn Khoảnh lại nói, thất tiên sinh là nói, cái này điểu đối ngươi có địch ý. Tư Vô Nhai liền giật mình, không nghĩ tới Ninh Vạn Khoảnh có thể nghe hiểu chính mình ý tứ. Quay đầu lại, nhìn hắn một cái, nói ra, đoán được. Ninh Vạn Khoảnh cười nói, ta tuy mắt mù, nhưng mà tâm không mù, ta có thể cảm giác ra nó không thân thiện chi chỗ. Cái này là một cái thánh thú, dùng nó năng lực muốn giết người, quá mức tại đơn giản, nó không có đối ngươi hạ ngoan thủ. Tư Vô Nhai nói, bởi vì, nó không dám, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kỳ thực Bạch Tháp thành viên rất muốn phản bác một câu, Tư Vô Nhai thực tại quá mức tự tin, thế cho nên mang lấy rõ ràng tự phụ. Cái này trùng tự phụ, để người cảm thấy không quá tốt. Tu hành thế giới, mạnh được yếu thua, không có đầy đủ quyền đầu. Lại tốt logic cùng đạo lý, đều là phù vân, không có chút giá trị cùng ý nghĩa. Chỉ bất quá, xét thấy Ma Thiên Các, hắn nhóm thì là gật đầu nói phải. Tư Vô Nhai thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất. Nói ra, thu thập một chút, mấy đệ tử hướng lấy Tần Đức thi thể đi tới. Ông không trung bên trong, truyền đến đặc thù năng lượng cộng hưởng thanh âm, đám người lại là chấn kinh, lần lượt ngẩng đầu, một cái bóng mờ từ xa không ngừng mà thi triển đại thần thông thuật. Trong chớp mắt, đến bạch tháp phụ cận. Mau vào đi, Tư Vô Nhai hạ lệnh. Tất cả mọi người cấp tốc lui lại. Ta Lục các chủ bằng hữu, các vị không cần kinh hoàng. Không trung bên trong, hư ảnh đứng lơ lửng, dần dần hạ thấp độ cao. Tư Vô Nhai nhìn chăm chú một nhìn, nhận ra được, kinh ngạc nói, là ngươi. Người đến chính là phía trước tại Thanh Liên cùng Lục Châu truyền lại hình ảnh Tần gia chân nhân. Tần Nhân Việt nói, ta nhận ra ngươi, Tần chân nhân, là muốn đuổi bắt phản đồ. Tư Vô Nhai nhìn về phía thi thể trên mặt đất, Tần Nhân Việt nói ra, ta đã từng tới Thiên Vũ Viện, làm gì được ngươi nhóm đều không tại đó. Thế là liền dùng phù văn thông đạo một đường chạy đến. Hắn ánh mắt rơi xuống, nhìn đến mặt đất sớm đã chết thấu Tần Đức, nhướng mày, nói ra, Tần Đức đã chết. Tư Vô Nhai nói ra, ngươi tới chậm. Tần Nhân Việt mặt ngoài như thường, tâm bên trong kinh ngạc, vốn cho rằng Ma Thiên Các cũng chỉ có Lục Các chủ lệnh người kiêng kỵ. Không nghĩ tới Ngọa Hồ Tàng Long có thể đánh giết Tần Đức, cũng hẳn là La chân nhân thủ đoạn. Hắn dò xét một mắt Tư Vô Nhai, tỉ mỉ dò xét, mảy may phát giác không ra có chân nhân khí tức, chẳng lẽ trên ta xa. Tần Nhân Việt lắc đầu, bác bỏ cái này cái ý nghĩ, nhìn chung quanh một chút, cảm giác bốn phương tám hướng khí tức ba động, đáng tiếc là ba động cũng không mãnh liệt, nói cách khác, Tần Đức liền hoàn thủ cơ hội đều không có, liền bị giết, cho dù là chân nhân cũng làm không được. Ngươi là như thế nào làm đến? Tần Nhân Việt hỏi. Tư Vô Nhai thấy rõ hắn nội tâm ý nghĩ, cười nói, cái này không nhọc ngài nhọc lòng. Tần Đức chết, Tần chân nhân định làm như thế nào? Tần Nhân Việt hừ lạnh nói, chết chưa hết tội. Bạch tháp thành viên nhẹ thở ra một hơi, lần lượt đi ra, bái kiến chân nhân. Chúng bạch tháp thành viên nói, Tần Nhân Việt một mắt liền nhìn đến hạc giữa bầy gà Diệp Thiên Tâm. Không nhiễm hạt bụi, không dính khói lửa trần gian. Cái này vị là, bạch tháp hiện nhiệm tháp chủ, Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm nói ra, Ninh Vạn Khoảnh nói bổ sung, cũng là Ma Thiên Các Lục Các chủ đệ lục vị đệ tử. Tần Nhân Việt cười nói, ta thật đúng là càng ngày càng ao ước Lục huynh, lại có cái này nhiều xuất sắc đồ đệ. Lục Châu bên cạnh mang theo đồ đệ, hắn đã gặp, cái bất phàm, không nghĩ tới tại Bạch Liên có thể nhìn thấy một cái. Quá khen, ta thật rất muốn biết, người nhóm là làm sao giết chết Tần Đức. Tần Nhân Việt tiếp tục truy vấn, hắn luôn cảm thấy nơi này hết thảy có vấn đề, lại có nói không nên lời. Tư Vô Nhai cảm nhận được phù chỉ truyền đến động tĩnh, lúc này nhen nhóm phù chỉ, hình ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đồ Nhi bái kiến sư phụ, bái kiến Lục Các chủ. Lục Châu gật đầu, nói, Tần chân nhân, sự tình đã xong, bên kia không phải ngươi nên chờ địa phương. Tần Nhân Việt xấu hổ cười hạ, nói ra, Tần Đức là ta Tần gia đại trưởng lão, hắn phạm sai lầm, liền là trách nhiệm của ta, cái này là ta đối với các ngươi đền bù. Hắn lấy ra một khối huyền vi thạch cùng một khỏa huyền mệnh thảo, ném ra ngoài, Tư Vô Nhai cầm lấy. Tần Nhân Việt lại nói, huyền mệnh thảo có thể khôi phục Tần Nại Hà mệnh cách. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ cùng hắn gặp một lần. Tư Vô Nhai nói ra, sau này hãy nói đi. Hắn hiện tại thương thế rất nghiêm trọng. Cũng tốt, sau này như có nhu cầu, cứ tìm ta. Ta hướng các vị lại nói một tiếng, có lỗi, Tần Nhân Việt nói ra. Tiếp theo hắn năm ngón tay vồ lấy, Tần Đức thi thể bay đi lên. Sau này còn gặp lại, đám người chăm miệng một lời. Sau này còn gặp lại, Tần Nhân Việt hướng lấy nơi xa bay đi. Đối xử mọi người ảnh tiêu thất, đám người nhẹ thở ra một hơi. Không nghĩ tới chân nhân tính tình cái này tốt, ngoài người ta dự liệu, như là hắn giống như Tần Đức hồ đồ, liền xong. Tư Vô Nhai lắc lắc đầu nói, biết người biết mặt không biết lòng, không nên tùy tiện đối một cái người làm ra đánh giá. Đám người gật gật đầu. Cái này lúc, Lục Châu hình ảnh nhìn về phía Tư Vô Nhai, nói ra, lão thất, Đồ Nhi tại, vi sư cùng ngươi có lời muốn nói. Tư Vô Nhai trong lòng hơi động, nói, vâng, Đám người biết điều, lần lượt tránh đi. Hắn thu hồi phù chỉ, bay lượn đến không người đạo trường bên trong, lại lần nữa bày trận, thiêu đốt ấn phù. Sư phụ cứ việc phân phó, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực. Tư Vô Nhai nói ra, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.